Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, chương 795 hồi mộ ra. Nhan Thế Lương thanh âm có chút nôn nóng. Nguyên bản hắn thấy Mộ Tiểu Manh xuất hiện, trong lòng là phi thường vui vẻ. Mộ Tiểu Manh có thể xuất hiện ở chỗ này, như vậy có phải hay không ý nghĩa Nhan Bạch cũng có khả năng chạy thoát ra tới. Hắn chịu đựng trong lòng nôn nóng đứng ở một bên nghe Mộ Tiểu Manh nói chuyện. Nguyên bản cho rằng có thể nghe được về Nhan Bạch tin tức tốt. Ai biết, nghe được lại là càng thêm làm hắn sợ hãi tin tức. Những người này mục tiêu chính là Nhan Bạch, cho nên mới đem Mộ Tiểu Manh phóng ra. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Nhan Bạch chạy ra tới hy vọng xa vời vô cùng. Ngươi có nghe thấy nàng thanh âm sao? Xin lỗi, ta không có. Mộ Tiểu Manh lắc lắc đầu. Ai nói làm Nhan Thế Lương trong lòng thật sự trở nên lạnh thấu. Mộ Phạn môi mỏng khẽ nhúc nhích, đang chuẩn bị nói cái gì, lại còn không có tới kịp mở miệng. Trong lòng ngực di động vang lên. Hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua trên màn hình điện báo biểu hiện. Đại khái là suy đoán tới rồi về hôm nay sự tình gì. Cau mày, cuối cùng ấn xuống tiếp nghe ấn phím. Tiểu Phạn, hiện tại những người này đều đến đông đủ. Bọn họ ở chỗ này đợi thật lâu. Ngươi cùng Tiểu Manh ở đâu? Điện thoại kia đầu là Mộ Mẫu thanh âm. Nàng thanh âm thực ôn nhu, mang theo năm tháng lắng đọng lại xuống dưới dịu dàng. Giờ phút này khi nói chuyện, mang theo nhàn nhạt lo lắng. Tiếp theo mở miệng nói, Tiểu Phạn, lúc này đây chúng ta không có cách nào ở thoái thác. Hôm nay cần thiết thích đáng bọn họ mặt làm cái này xét nghiệm ADN. Nếu không lại thoái thác nói liền phải mang tai mang tiếng. Người biết, bọn họ nhìn chằm chằm vào nhà của chúng ta Tiểu Manh. Đối với Tiểu Manh vốn dĩ liền rất có phê bình kín đáo. Ân, yên tâm, mẹ, Tiểu Manh hiện tại liền ở ta bên người. Ta sẽ mau chóng chạy tới nơi. Ngài bám trụ bọn họ. Mộ Phạn nghe điện thoại kia đầu người đâu nói chuyện. Gật gật đầu, ứng hạ, hôm nay là một cái phi thường phiền toái nhật tử. Sở hữu sự tình giống như đều triền triền nhiễu nhiễu ở cùng nhau. Mộ Phạn ca ca, có phải hay không xét nghiệm ADN sự tình? Mộ Tiểu Manh tim đập nhanh hơn. Nghe điện thoại kia đầu chính mình mụ mụ thanh âm. Nàng biết, nàng hay không có thể lưu tại Mộ gia liền tại đây nhất cử. Chỉ cần thành công giấu giếm qua đi thì tốt rồi. Ân, ngươi có thể chứ? Mộ Phạn nhìn một chút Mộ Tiểu Manh cánh tay thượng miệng vết thương. Hắn ánh mắt u ám, có vẻ có chút thất thần. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau nhà ăn. Trong đầu không tự giác hiện ra Nhan Bạch kia trương gương mặt tươi cười. Ân, ta có thể, ta biết, ta không thể đủ lại như vậy tùy hứng. Mộ Tiểu Manh gật gật đầu. Hiển nhiên là nghe lời hiểu chuyện không ít. Ta hôm nay có chuyện yêu cầu xử lý một chút. Ta sẽ phái nhân thủ trợ giúp ngươi tìm kiếm. Sau đó mau chóng kết thúc sự tình lại đây. Mộ Phạn nghe Mộ Tiểu Manh nói gật gật đầu. Ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Nhan Thế Lương. Hắn nói xong lúc sau liền lập tức mang theo Mộ Tiểu Manh rời đi tại chỗ. Hiển nhiên là không hy vọng trì hoãn quá nhiều thời giờ. Mau chóng xử lý xong sự tình lại đây, Mộ Tiểu Manh còn lại là đi theo Mộ Phạn cùng rời đi. Nàng rũ con ngươi, gắt gao cắn cánh môi, tay cầm khẩn thành quyền, móng tay cơ hồ đều phải được khảm tiến thịt bên trong cũng hồn nhiên bất giác. Giờ phút này xoay quanh ở nàng trong lòng liền chỉ có một ý niệm, quả nhiên. Mộ Phạn ca ca đối Nhan Bạch không bình thường. Mộ Phạn ca ca vừa mới chú ý điểm căn bản không có ở nàng trên người, mà là ở Nhan Bạch trên người, không quan hệ. Đêm nay Nhan Bạch liền sẽ ăn đến hẳn là có đau khổ, hai người cùng lên xe. Mộ Phạn lái xe xuyên qua ở trong đêm tối. Hắn khóe mắt dư quang dừng ở Mộ Tiểu Manh trên người. Mở miệng, hết chương.